Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, nàng một chút cũng không nghĩ ân nghệ tại đây, thời khắc mấu chốt bị người bị mất tiền đồ. Nhưng cố tình này lại là thu hiện trường, người xem phản ứng có thể nhiều lần thu, đạo sư phản ứng có thể nhiều lần thu, chính là... Một khi học sinh bắt đầu biểu diễn ca khúc, đó là không thể đánh gãy. Nếu không có được hai lần cơ hội, chẳng phải là đối mặt khác học sinh không công bằng. Nàng nhíu lại mày, đang ở nhanh chóng mà tự hỏi nên xử lý như thế nào mới có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Lại giả sướng vài câu sau, liền còn lại bốn vị lão sư đều phát hiện không thích hợp. Một đám hồ nghi ánh mắt tức khắc dừng ở Vương Hân Di trên mặt. No, tám vị diện người xem chưa từng nghe qua Nguyên Sướng. Đột nhiên nghe thấy duyên dáng giai điệu, ngẩng cao ca khúc, một đám kích động lên. Quả nhiên nhân loại tiếng ca liền so chúng ta long tộc dễ nghe. Long tộc ca hát kẹo kẹt, liền ta chính mình đều nghe không đi xuống 100 nhiều năm. Lần đầu tiên thấy chủ bá còn sẽ có ca hát tài nghệ a. Lợi hại ta ân nghệ liếc mắt một cái làn đạn. Càng là cảm thấy chính mình không thể phá hư ở no, tám vị diện người xem trong lòng tốt đẹp hình tượng. Nàng quyết đoán mà kêu gọi tiểu quy, ta nhớ rõ lúc ấy ta có cái vô địch, vẫn là siêu cấp may mắn vương gì đó. Hiện tại có thể lấy ra tới dùng sao? Tiểu quy sửa đúng nàng, là vô địch vận khí vương, dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, đó là chủ nhân đồ vật. Ngươi muốn dùng đương nhiên có thể dùng lạp mụ gạch dưới mũ, ân nghệ gấp không chờ nổi. Tiểu quy, ta đây hiện tại liền phải sử dụng một lần, nàng vừa dứt lời. Nhạc đệm, dây lưng liền xuất hiện rơi ẹt lạp thanh âm. Không đợi ân nghệ sướng xong ca, nhạc đệm, dây lưng trực tiếp bãi công. Tức khắc, biểu diễn đột nhiên im bặt. Ân nghệ bay nhanh mà phản ứng lại đây, thậm chí còn làm bộ làm tịch mà tiếp tục sướng đi xuống. Nàng kỹ xảo vốn là thành thạo, hơn nữa tiếng nói trong trẻo, liền tính không có nhạc đệm cũng phá lệ dễ nghe. Trừ bỏ Vương Hân Di bên ngoài ba vị lão sư không hẹn mà cùng lại lộ ra kinh ngạc chi sắc. Mới đầu bọn họ cho rằng ân nghệ là giả sướng, nhưng nghe được cuối cùng kia một câu không khỏi lại chần chờ lên. Có này trình độ không đến mức giả sướng a. Toàn trường cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Ân nghệ lần thứ hai diễn tinh bay lên, nàng đầu tiên là mờ mịt mà nhìn thoáng qua phía sau điều chỉnh thử âm nhạc nhân viên công tác. Lại đối với microphone uy ba tiếng, mới lầm nhầm, microphone không hư a. Vương Hân Di trong lòng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy ân nghệ vận khí cũng quá hảo. Vừa vặn đuổi tại đây thời khắc mấu chốt, nhạc đệm dây lưng liền hỏng rồi. Nàng vội không ngừng đứng lên, hỏi nhân viên công tác, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bất luận cái gì công tác đều là từ phía sau màn nhân viên công tác chuẩn bị. Xảy ra sự tình, đương nhiên trước tiên tìm bọn họ. Toàn trường tiến độ tức khắc đã bị kéo xuống dưới. Vương Hân Di còn ở tiếp tục nói chuyện, mau đi chuẩn bị tân nhạc đệm, dây lưng, đừng chỉ hoãn thời gian, chỉ cần thay cho kia bàn nhạc đệm mang, hết thảy lại có thể trở về quỹ đạo. Người chủ trì viên nghe thấy Vương Hân Di nói, vội vàng lên đài, một bên nói mấy cái chê cười lại đem hiện trường không khí ấm lại đây. Một bên dùng ánh mắt ý bảo nhân viên công tác mau giải quyết thiết bị trục trặc. Ân nghệ trong lòng lộp bộp một chút, nếu muốn hại nàng người, có thể thần không biết quỷ không hay mà thay đổi nhạc đệm mang. không chuẩn sẽ ở cái này đương khẩu tiếp tục cho nàng ngáng chân. Kia nàng dùng lần này cơ hội, chẳng phải là lãng phí. Ân Nghệ nhấp môi, đột nhiên phiến nghiêng đầu đối với người chủ trì nói, nếu không ta thanh sướng hảo, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Dù sao lão sư đôi mắt là sáng như tuyết, có hay không nhạc đệm đều là một cái dạng. Nàng lời nói từ microphone chung rõ ràng truyền ra tới, bao gồm người chủ trì, bốn vị lão sư cùng với người xem ở bên trong, toàn trường ồ lên một mảnh. Nhạc đệm có thể cấp tiếng ca thêm phân, có gan ở trên sân khấu khiêu chiến thanh sướng người đã không nhiều lắm. Money này Ân Nghệ đối chính mình cũng quá có tự tin đi. Tức khắc ồn ào, người xem lập tức hô to, đồng ý đồng ý, thanh sướng thanh sướng. Người chủ trì nguyên bản có chút lăng, lập tức dò hỏi tầm mắt lập tức đầu hướng Vương Hân Di. Vương Hân Di đôi mắt mị mị, nàng lập tức liền minh bạch Ân Nghệ ý tưởng, cùng với lo lắng hãi hùng, chi bằng thanh sướng. Hơn nữa Ân Nghệ cũng không phải cố ý biểu hiện chính mình, chỉ là bách với tình thế, không thể nại cùng, vì cái nhìn đại cục suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ân Nghệ, cười tủm tỉm nói, biểu hiện không tốt, cũng không nên khóc nhè nha, ngụ ý, chính là đáp ứng ý tứ. Người chủ trì ánh mắt sáng lên. Thanh sướng có thể là một cái thực tốt mánh lới, đề cao rating, tiết mục rating đề cao, hắn tự nhiên cũng thơm lây. Hắn vội vàng lại dò hỏi Ân Nghệ, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, người chủ trì đối Ân Nghệ cảm giác còn không kém, cho nên mới lắm miệng lại hỏi một câu. Ân Nghệ ước gì gật đầu. Tuy rằng người địa cầu đều biết thanh sướng là chuyện gì xảy ra, nhưng no, tám vị diện người xem không biết a, còn tưởng rằng là cái gì cao cấp biểu diễn phương thức. Một đám cảm xúc kích động lên, thanh sướng là cái gì, nghe tới thật là lợi hại bộ dáng, không biết, tiếp tục xem đi xuống không phải hảo sao, ta biết. Hình như là một loại đặc biệt biểu diễn phương thức, theo nhiệt liệt thảo luận, thậm chí còn kéo khởi một mảnh đánh thưởng nhiệt chiều. Ân Nghệ trong lúc nhất thời không rảnh phản ứng vị diện khán giả. Chờ sân khấu thượng ánh đèn sau khi lửa tắt, nàng dứt khoát ôm microphone liền bắt đầu sướng lên. Vô luận là ca khúc vẫn là ca từ vốn là chín dục với tâm. Thanh sướng đối Ân Nghệ tới nói, căn bản không hề áp lực. Nàng lần này chọn lựa như cũ là một đầu cùng loại với If You Are Boy tiếng Anh ca, tiếp tục trương hiển nàng xinh đẹp cao. Harmony chỉ một mở miệng nói, liền chấn kinh rồi mọi người. Đã không có nhạc đệm sau, càng thêm có vẻ Ân Nghệ tiếng nói thuần tịnh, linh hoạt kỳ ảo, bổn sao động vô cùng. Hiện trường đột nhiên đồng thời thất thanh, một đám nhìn chằm chằm sân khấu thượng màn hình lớn, nhìn không chớp mắt. Đãi Ân Nghệ biểu diễn kết thúc, hiện trường đột nhiên vang lên tiếng sấm vỗ tay. Hà Hoa từ đầu nghiêm túc nghe được đuôi, cuối cùng trên mặt lộ ra say mê cảm xúc. Đột nhiên hắn hối hận mà đối với Vương Hân Di nói, lúc trước ta hẳn là hào hào cùng ngươi đoạt một đoạt. Tốt như vậy một cái mầm như thế nào đã bị ngươi đoạt đi rồi. Hắn là chuyên môn học âm nhạc, tự nhiên có thể cảm nhận được Ân Nghệ tiến bộ vượt bậc tiến bộ. Còn không đợi Vương Hân Di nói chuyện, hắn đột nhiên nói giỡn nói, Ân Nghệ, hiện tại còn muốn suy xét một chút tới ta đội ngũ sao? Lời này sau khi nói xong toàn trường sôi trào, liền Ân Nghệ chính mình đều không có nghĩ đến Hà Hoa thế nhưng sẽ nói ra như vậy, nói giỡn nói tới. Bất quá, nàng trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này nguy cơ cuối cùng qua. Vương Hân Di mắt trợn trắng, Hà đại ca ai, hiện tại cũng không phải là tuyển người hiện trường, mà là tiểu tổ tái. Ngươi như vậy quang minh chính đại đào giác không thích hợp đi. Nàng cũng không có sinh khí, đồng dạng mở ra vui đùa. Hà Hoa cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, đương nhiên biết làm như vậy không thích hợp. Hắn bĩu môi, ngươi mau làm lựa chọn đi. Người xem cảm xúc nhiệt liệt cực kỳ. Ân nghệ, ân nghệ. Chương 26. Tiếng thét chói tai suýt nữa ném đi nóc nhà. Vương Hân Di trên mặt tươi cười nồng đậm. Nàng lựa chọn không thể nghi ngờ, nhưng nàng như cụ đúng trọng tâm mà đánh giá một phen. Có thể gặp nguy không loạn thanh sướng này bài hát, đây là ta thực sự không nghĩ tới. Vô luận là Hà Hoa lão sư còn có người xem phản ứng, đều có thể đủ ở cực đại trình độ thân trên hiện người trình độ. Khích lệ nói ta liền không nói nhiều, nàng chuyện vừa chuyển. Bắt đầu chọn tật xấu, cao âm tuy rằng thực hoàn mỹ, rốt cuộc ở chi tiết phương diện không có xử lý tốt, vẫn giữ có tì vết. Thí dụ như lâm âm cuối khi, ân nghệ ngươi liền sẽ theo bản năng mà run run. Còn có, hơi thở tuy rằng lâu dài, nhưng là còn có thể nghe thấy rất nhỏ khí thô thanh. Nếu có thể tiến thêm một bước cải thiện, vậy càng tốt bất quá. Hy vọng ngươi có thể càng tốt. Vương Hân Di không mang theo thở dốc mà nói một hồi, nhưng rốt cuộc cũng là soi mói mà thôi. Lấy ân nghệ tuổi này, có như vậy tiêu chuẩn đã cực kỳ khó được. Phía dưới người xem đầu một hồi ở không có người chủ trì cổ động cảm xúc trạng huống hạ, sôi nổi cãi cọ ầm ĩ. Vương tỷ à, đó là thanh sướng, nếu có nhạc đệm nhất định là âm thanh của tự nhiên. Ân nghệ ca hát tự mang điện âm a, nghe nàng sướng ca chính là hưởng thụ, ha ha ha. Hân Di tỷ, ngươi nhưng đừng chọn. Tiểu tâm ân nghệ chạy đến Hà Hoa trong đội ngũ, Vương Hân Di liền ở thính phòng trước. Vừa lúc nghe thấy được cuối cùng một câu kêu gào, nàng nhịn không được ngoái đầu nhìn lại vứt cái đắc ý ánh mắt. Nói hưu nói vượn cái gì, ân nghệ là của ta, Hà Hoa nơi nào có thể đoạt đến đi. Nhiếp ảnh tổ vội vàng cho Vương Hân Di một cái đọc tả. Tức khắc Vương Hân Di nói truyền khắp toàn bộ thính phòng. Khán giả phát ra tiện ý cười vang thanh, liền Hà Hoa cũng nhịn không được cười lắc lắc đầu. Người chủ trì vội vàng hát đệm, Vương tỷ còn không nhanh lên làm lựa chọn. Vương Hân Di ngạo kiều mà ngẩng đầu, đáp án còn dùng ta nói sao? Nếu là nàng tuyển cùng ân nghệ PK tuyển thủ, chỉ sợ người xem liền phải kêu gào có tấm màn đen. Có đôi khi thực lực cũng là phi thường quan trọng. Bất quá đương Vương Hân Di nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, nếu không phải bởi vì ân nghệ vận khí tốt, nếu không phải bởi vì ân nghệ nguyện ý thanh sướng, chỉ sợ cũng không có hiện tại giai đại vui mừng trường hợp. Hết chương.